Xuyên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 358, 358, sức hấp dẫn của nam trà xanh 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Tổng, Tinh Hoa rốt cuộc đã có thông báo về việc mở họp báo vào ngày mai rồi. Âu Dương Liệt ngồi ở ghế tổng giám đốc, ánh mắt cao ngạo quen thuộc, có thêm một chút hưng phấn vì tin tức mới. Ha, còn nghĩ cô ta thật sự không quan tâm đến cùng cơ đấy. Cổ phiếu Tinh Hoa đã giảm mạnh suốt 3 ngày nay, cô ta không thể không quan tâm được. Tiên Hiệp hay, Tư Ký Tào, việc thu mua cổ phiếu Tinh Hoa đến đâu rồi? Tư Ký Tào là một người đàn ông đeo kính khoảng hơn 30 tuổi, trông rất giống thành phần tri thức nhà nước. Âu Tổng yên tâm, mọi việc vẫn đang được diễn ra theo kế hoạch. Tuy đám cổ đông kia có vẻ cứng đầu hơn tôi nghĩ, nhưng một khi chiêu cuối được tung ta, bọn họ nhất định sẽ bán tháo cổ phiếu. Ánh mắt Âu Dương Liệt lóe lên tia nham hiểm, khóe môi câu lên đầy cao ngạo. Để chứng minh trong sạch, Phương Khả Mạn chắc chắn không còn cách nào khác ngoài việc tuyên bố thân phận anh em của cô ta và Thần Vũ. Đó chính là lúc chúng ta nhấn chìm à, Âu Tổng, có điều. Buổi họp báo ngày mai có chút kỳ lạ à, việc gì? Tư Ký Tào lấy điện thoại, đưa đến tận tay cho Âu Dương Liệt. Phương Khả Mạn và Đại Thần Vũ thông báo mở họp báo vào lúc. Hiện đang là tin tức hot nhất hiện nay. Điều khiến người ta cảm thấy khó hiểu là việc Tinh Hoa yêu cầu tất cả nhà báo muốn tham gia phỏng vấn phải đến sớm để xem phát sóng tập 5 chương trình Who is Winner. Cuộc họp báo sẽ đưa ra thông cáo cuối cùng về những lùm xùm vừa qua ngay sau khi chương trình kết thúc. Có người nói Phương Khả Mạn chỉ đang tìm cách tăng rating lần cuối cho game show của cô ta, lại có người nói bí ẩn về vụ đánh nhau sẽ được tỏ tường trong tập này. Tóm lại là dù thế nào thì hôm đó Who is Winner tập 5 cũng có lượt xem đột biến. Má ơi, vở nhạc kịch này là sao a, thế méo nào lại có cảnh đánh nhau xảy ra hệt như trong video vậy? Tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra một âm mưu đen tối nào đó rồi. Mọi người tỉnh táo lại đi, đây chỉ là một cách thức tẩy trắng của Tinh Hoa thôi. Xịt căng đan mới xảy ra 4 ngày, biên tập và quay phim phải đỉnh thế nào mới hoàn thành nhanh như vậy được chứ? Nghệ sĩ nhạc kịch Đông Hoài thậm chí còn xuất hiện với tư cách giảng viên kia kìa. Vở nhạc kịch này hình như liên quan đến cả xịt căng đan của Justin và mã kỷ nhóm Winix nữa. Tinh Hoa rốt cuộc đang muốn làm gì vậy trời? Mọi người muốn hóng Dreamer thì mau qua trang Tinh Hoa đi, có phát trực tiếp họp báo đó. Thập Nhất và Thần Vũ xuất hiện ở vị trí trung tâm của buổi họp báo, hai bọn họ cùng mặc lễ phục màu đen sang trọng. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của một nghệ sĩ nhạc kịch nổi tiếng Đông Hoài. Chắc mọi người đã có rất nhiều suy đoán mơ hồ sau khi xem xong tập 5 của Who is Winner. Thập Nhất làm người chủ trì họp báo lên tiếng phát biểu đầu tiên. Tôi, Phương Khả Mạn, đại diện cho công ty giải trí Tinh Hoa sẽ đưa ra thông tin đính chính về sự việc ẩu đả giữa các nghệ sĩ trong suốt thời gian qua, toàn bộ đều là bịa đặt. Thực chất video đang được lan truyền trên mạng là một đoạn hậu trường tập kịch của các nghệ sĩ chúng tôi. Thập Nhất vừa tuyên bố xong, đám phóng viên lập tức xôn xao, trong khi đó, chương trình livestream cũng dày đặc những phản hồi như muốn tắc nghẽn đường truyền đến nơi. Thập Nhất tiếp tục giải thích. Tiết mục này vốn dĩ sẽ được diễn ra ngay tập đầu tiên. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện vì xảy ra sơ suất khiến thực tập sinh Quách Tần bị thương nhập viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại bởi vì nghệ sĩ Đông Hoài có lịch trình nước ngoài nên rốt cuộc phải rời lịch quay đến chủ nhật tuần trước. Về vấn đề này, mọi người có thể hỏi nghệ sĩ Đông Hoài xác minh thực hư. Thập Nhất thực sự đã có kế hoạch về một tập nhạc kịch cho chương trình Who is Winner nên cô đã liên lạc với Đông Hoài từ sớm. Nội dung kịch bản lúc đó chỉ là bản tóm tắt, sau này cô mới thêm cảnh đánh nhau để phục vụ cho mục đích này. Chỉ cần cô không nói thì sẽ chẳng một ai biết được. Đợi Đông Hoài xác minh những lời Phương Khả Mạn nói đều là chính xác, sắc mặt cánh nhà báo đều không mấy vui vẻ. Không biết người nào đã cố tình đăng tải đoạn video với ý đồ xuyên tạc xấu xa, nhưng tôi lại muốn nói lời cảm ơn người đó. Thập Nhất hơi cong môi, nhìn vào camera với ánh mắt đầy khiêu khích. Nhờ xịt căng đan mà chương trình Who is Winner càng có thêm nhiều khán giả tìm đến hơn. Cơ hội truyền thông PR miễn phí thế này đều là nhờ công sức của bạn đó. Âu Dương Liệt đang xem livestream thông qua điện thoại, ngày càng nhíu chặt lông mày, đến cuối cùng, hắn tức giận đập luôn chiếc điện thoại xuống đất. Chết tiệt, không ngờ đoạn video kia lại được chứng thực bằng cách này. Bây giờ cô ta có công bố thân phận anh em với Thần Vũ hay không thì kế hoạch cũng không thể tiếp tục được nữa. Thư ký Tào đứng bên cạnh có vẻ đã quen với cảnh này nên không mấy ngạc nhiên. Anh ta chậm rãi lên tiếng. Âu Tổng không cần quá nóng giận, ngài quên chúng ta vẫn còn con bài quan trọng bên cạnh Phương Khả Mạn sao? Âu Dương Liệt quay ngoắt nhìn anh ta. Anh không nghe Ngô Ưng nói Quách Tần đã làm phản rồi sao? Chính bởi vì đã làm phản nên mới có tác dụng với chúng ta. Âu Tổng, ngài nghĩ Phương Khả Mạn có bao nhiêu thật lòng với Quách Tần? Âu Dương Liệt dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm thư ký Tào, người trợ thủ đắc lực này lúc nào cũng đưa ra những sáng kiến có thể khiến hắn hài lòng. Thư ký Tào, mau nói kế hoạch cụ thể hơn đi. Vâng, thưa Âu Tổng. Quay trở lại với buổi họp báo, đám phóng viên vẫn chưa chịu tha cho Thập Nhất mà bắt đầu đề cập đến tin đồn tình ái của cô. Coi như vụ ẩu đả đó không hề xảy ra thì Phương Tổng giải thích sao về chuyện tình cảm của mình. Những bức hình vô cùng rõ mặt cho thấy Đại Thần Vũ và cô ra vào cùng một khu chung cư. Chắc Phương Tổng không định nói hai người chỉ tình cờ mua nhà cùng một khu đâu nhỉ. Việc này hãy để tôi giải thích, Thần Vũ vừa lên tiếng, các máy quay lập tức đổi hướng tập trung về phía anh. Hai chúng tôi đúng là đang ở chung một nhà, không để mọi người kinh ngạc quá lâu, Thần Vũ mỉm cười nói tiếp. Bởi vì tôi là anh trai của Phương Khả Mạn, tên thật của tôi là Phương Thần Vũ. Thông báo này lại làm nổi lên một trận ầm ĩ trong hội trường và trên sóng livestream. Đám fan bận rộn than khóc vì idol được minh oan và cả thân phận đại thiếu gia mới toanh kia. Vốn dĩ tôi không muốn công bố thân phận này nhưng bởi vì sự việc đã đi quá giới hạn của nó nên cũng không còn cách nào khác. Nhân đây cũng thành thật xin lỗi Quách Tần và Lã Phong đã bị kéo vào. Khoan đã, một vị phóng viên đột ngột lên tiếng xen vào. Không phải vẫn còn những hình ảnh thân mật của Phương Tổng cùng thực tập sinh Quách Tần sao? Chúng tôi vẫn chưa được nghe Phương Tổng lên tiếng về việc này. Về thực tập sinh Quách Tần lúc đó phải nằm viện mà lại không có người thân nên. Nên tôi đã cố tình đến chăm sóc cậu ấy. Thập Nhất tiếp lời của Thần Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mọi người định hỏi tại sao Tổng Giám Đốc như tôi lại đến chăm sóc thực tập sinh thì câu trả lời là tôi đang theo đuổi cậu ấy. Phải tận dụng mọi cơ hội thôi, mọi người hiểu mà đúng không? Thập Nhất dùng gương mặt rừng rưng ném thêm một quả lựu đạn mới làm đám phóng viên chỉ biết trợn mắt kinh ngạc. Nhân đây tôi cũng muốn gửi một vài lời đến đối tượng của tôi. Thập Nhất nhìn thẳng vào chiếc máy quay đang phát livestream của Tinh Hoa. Ánh mắt ấy như muốn thông qua màn hình chạm đến trái tim người nào đó, cô chậm rãi lên tiếng. Chưa có một thực tập sinh nào được tôi tự tay chăm sóc khi đau ốm đâu, cho nên ngay từ đầu cậu đã là duy nhất rồi. Quách Tần, tôi thích cậu. Đó là câu nói cuối cùng của Thập Nhất trước khi đứng dậy rời khỏi họp báo, câu nói gây ra một trận bùng nổ trên mạng xã hội suốt mấy ngày sau đó. Trước màn hình livestream, có người hạnh phúc đến rơi nước mắt, có người lặng lẽ theo dõi không rõ vui buồn, lại có người đau đớn thấu tim vẫn cố gượng cười. Đêm hôm đó, người có được tình yêu sẽ trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt nhất, người cô đơn với những khoảng trống và trái tim vụn vỡ chỉ biết bầu bạn với rượu. Lã Phong không biết mình đã uống bao nhiêu rượu nữa, nhưng dù có uống nhiều bao nhiêu thì hình ảnh cô gái với gương mặt của Phương Khả Mạn dõng dạc tỏ tình người đàn ông khác vẫn hiện hữu trong đầu hắn thật rõ ràng. Hắn cầm điện thoại, bên kia rung lên từng hồi chuông, ngay khi có người bắt máy, Lã Phong ngà ngà say lên tiếng. Có thể trả lại Phương Khả Mạn cho tôi không? Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho cô mà. Hay để tôi kiếm một thân thể khác cho cô nhé. Một cô gái đẹp hơn, thân hình quyến rũ hơn nữa. Không biết bên kia đã nói gì mà trên gương mặt chàng trai chỉ còn nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng. Lã Phong gục đầu xuống bàn, những giọt nước mắt đầu tiên cứ thế lăn xuống. Xin cô đó, tôi thật sự rất cần chị ấy. Phương Khả Mạn, tại sao người độc ác như chị lại đi trước cả tôi chứ? Lã Phong gục trên bàn rất lâu, trong phòng bao chỉ vang lên tiếng nức nở thương tâm của người đàn ông. Mãi rất lâu sau đó cánh cửa phòng được mở ra, người đó bước tới từ trên cao nhìn xuống Lã Phong, uể oải lên tiếng. Tại sao tôi lại phải đi an ủi con ma men thế này? Lã Phong nghe tiếng động, ngẩng đầu lên với gương mặt khổ sở đầy nước mắt. Trông thấy đối phương là người quen, hắn siêu vẹo đứng dậy, đi tới trước mặt người đó. Bàn tay hắn đột nhiên nắm cổ áo đối phương, đôi mắt đỏ ao nhìn chằm chằm anh ta, mang theo khẩn cầu và hy vọng cuối cùng. Thần Vũ, anh có thể đem Phương Khả Mạn trở về không? Tôi hứa sẽ không tranh giành chị ấy với anh nữa. Tôi hứa đó, bây giờ tôi chỉ cần được nhìn thấy chị ấy thôi. Giúp tôi, Thần Vũ, xin anh giúp tôi đem chị ấy trở về đi mà. Thần Vũ ngây người đứng đó, trong đôi mắt chỉ có sự hoảng loạn cùng không thể tin tưởng. Môi anh mấp máy một cách thật khó khăn. Lã Phong, cậu đang nói gì vậy? Cách chương.